Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4290, điên cuồng trạng thái. Một đường đem 47 tàu chiến hạm, toàn bộ mang về Ma Dương tộc đã từng căn cứ, hải quân, Tử Dương đảo. Theo sau, Chu Hoành Vũ triệu tập 3600 tên thiên ma cấm vệ, tổ chức nghiên cứu, và thảo luận đại hội. Trong hội nghị, tất cả mọi người thẳng thắn tiếp thu ý kiến quần chúng, tổng kết ra một loạt kinh nghiệm giáo huấn, quan trọng nhất là còn chỉnh lý ra thích hợp hắc kim chiến hạm cùng thiên ma cấm vệ một loạt chiến pháp. Không nói đến Chu Hoành Vũ cùng thiên ma cấm vệ liên tiếp 3 ngày nghiên cứu và thảo luận đại hội. Một bên khác, Ma Dương tộc hàng tỷ các con dân đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Lúc đến thời khắc này, phàm là có đầu óc người đều đã có thể đoán được Chu Hoành Vũ tuyệt đối là một cái lừa gạt, tập hợp nhất tộc chi lực đều không thể đối kháng cường địch, hắn bằng lực lượng một người thế nào đi chống cự yêu tộc hải quân, không phải lực lượng một người liền có thể ngăn cản. Đây chính là khoảng chừng hơn 3000 tàu chiến hạm, hơn 30 triệu yêu tộc hải quân a. Một mình ngươi, một nhà thế lực, cho dù lại thế nào cường đại, cũng không có khả năng cùng 30 triệu đại quân đối kháng a. Như thế cường đại hải quân, đã đủ để quét ngang toàn bộ Ma Dương tộc, liền nhất tộc đều quét, quét không được ngươi một người, một cái thế lực sao? Bởi vậy, tại người hữu tâm vỗ phía dưới, Ma Dương tộc các con dân bắt đầu mãnh liệt chống lại Chu Hoành Vũ. Nếu như bây giờ, có người có thể đứng ra, đăng cao nhất hô, trong nháy mắt, liền có thể vạch tội Chu Hoành Vũ. Đáng tiếc là, Ma Dương tộc quân bộ, tất cả đại lão, đều đã không đánh mà chạy. Bởi vậy, toàn bộ Ma Dương tộc, cũng tìm không ra một cái có tư cách vạch tội Chu Hoành Vũ người. Nhưng càng như vậy, Ma Dương tộc con dân thì càng phẫn nộ. Biết rõ cái kia chính là cái đại lừa gạt, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngồi tại hoàng vị phía trên. Loại kia nín thở đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Dưới cơn thịnh nộ, đại lượng Ma Dương tộc con dân thậm chí bắn tiếng, phàm là Chu Hoành Vũ còn có một tia xấu hổ chi tâm nên chủ động từ đi hoàng vị. Chu Hoành Vũ cũng vạn phần bất đắc dĩ, bất quá hiện tại liền từ đi hoàng vị, đây chẳng phải là thừa nhận chính mình là tên lường gạt sao? Bởi vậy, cho dù Ma Dương tộc hàng tỷ bách tính đều đang mắng hắn, nhưng là hắn lại vẫn không có làm ra đáp lại. Nghiên cứu hội thảo liên tiếp tổ chức 3 ngày 3 đêm. Theo sau, Chu Hoành Vũ lần nữa thống soái lấy 36 chiến thuyền hắc kim chiến kiếm cùng 47 chiến thuyền yêu tộc chiến hạm bước lên hành trình. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ đánh đông dẹp bắc, liên tục đánh tan yêu tộc Bắc Hải hạm đội, 11 chi hạm đội, bàn bạc hơn 1000 tàu chiến hạm, liên tục chinh phạt phía dưới. Chu Hoành Vũ cũng rất khó làm đến trăm trận, trăm thắng, tuy nhiên có được tốc độ cùng tầm bắn ưu thế, nhưng là trong thực chiến, không, có người sẽ làm đến giọt nước không lọt. Một tháng trong chiến đấu, Chu Hoành Vũ thống soái hạm đội cũng nhiều lần đã rơi vào vòng mai phục bên trong, bi thảm vây quét. Bởi vậy, một tháng chiến đấu xuống tới, 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm đã là vết thương chồng chất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu như tiếp tục chinh chiến đi xuống, cái này 36 chiến thuyền hắc kim chiến hạm lúc nào cũng có thể bị phá hư, mất đi động lực phía dưới, chỉ có thể dừng ở trên mặt biển, thành vì yêu tộc bắt làm tù binh. Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào cũng không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một khi hắc kim chiến hạm rơi vào yêu tộc trong tay, như vậy hết thảy liền đều lộ ra ngoài. Đến khi đó, yêu tộc khẳng định sẽ khẩn cấp triệu tập mấy vạn tàu chiến hạm binh áp Ma Dương quần đảo, nhiều nhất 3 tháng liền có thể đem Ma Dương tộc triệt để diệt tuyệt rơi. Bởi vậy, tại hắc kim chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng tình huống dưới, Chiến đấu đã không cách nào tiếp tục kéo dài. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm rời đi tiền tuyến, tốc độ cao nhất hướng Thanh Nghiêu đảo phương hướng tiến đến. Chỉ có nằm ở Thanh Nghiêu đảo, Băng Ma Trọng Công tổng bộ đám công tượng có thể sửa chữa Hắc Kim chiến hạm. Toàn bộ sửa chữa quá trình đại khái cần thời gian 3 tháng. Theo 36 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm rời đi, Chu Hoành Vũ cuối cùng có chỗ nhàn rỗi, có thể rút chút thời gian xử lý một chút Ma Dương tộc sự vật. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, từ Trịnh Tiểu Du đối ngoại phát ra thông báo, ứng tất cả Ma Dương tộc con dân yêu cầu, Chu Hoành Vũ chính thức từ đi Ma Dương tộc Ma Hoàng chức vị. Nghe được tin tức này, Ma Dương tộc tất cả con dân không khỏi vui mừng khôn xiết, một người làm quan cả họ được nhờ. Tại mọi người cùng tâm hiệp lực phía dưới, Chu Hoành Vũ cái này đại lừa gạt cuối cùng bị đuổi xuống hoàng vị. Đây tuyệt đối là Ma Dương tộc tất cả con dân tập thể lực lượng, không để ý tới Ma Dương tộc con dân hân hoan. Chu Hoành Vũ từ đi Ma Hoàng bảo tọa sau khi thông qua Hoành Vũ thương hội, tại Ma Dương tộc các đại thành thị bên trong gián tiếp mộ binh lệnh, lấy Ma Dương tộc tối cao quân sự thống soái thân phận, Chu Hoành Vũ hướng Ma Dương tộc toàn tộc triệu tập hải quân binh lính, phàm là có lòng đối kháng yêu tộc, cứu vãn Ma Dương tộc cùng nguy nan tu sĩ đều có thể báo danh. Chu Hoành Vũ tuy nhiên từ đi Ma Hoàng bảo tọa, nhưng là hắn quân bộ ma soái chức vị lại là y nguyên tồn tại, làm Ma Dương tộc hiện có cao nhất quân sự thống soái, hắn tự nhiên có thể hạ đạt mộ binh lệnh, theo mộ binh khiến gián tiếp Ma Dương tộc tất cả con dân. Nhất thời một mảnh tiếng mắng chửi, một cái đại lừa gạt đã lừa bọn họ một lần, chẳng lẽ còn ngại không đủ, còn muốn lừa gạt lần thứ hai sao? Trong lúc nhất thời, Ma Dương tộc 3000 quần đảo, các đại thành thị bên trong tiếng mắng liên thành một mảnh. Tại Ma Dương tộc phổ thông người dân muốn đến đều đến lúc này, Chu Hoành Vũ còn vọng tưởng từ Ma Dương tộc mộ binh, đây quả thực quá ngu xuẩn, hắn đem Ma Dương tộc con dân làm cái gì rồi? Ngu xuẩn không có thuốc chữa, phi thường tốt lừa bịp heo sao? Một mảnh tiếng mắng bên trong, tất cả Ma Dương tộc con dân đều cho là mình nắm giữ chân lý, thế nhưng là hiện thực tình huống lại cực kỳ khác hô dự liệu của bọn hắn. Theo từng chương mộ binh khiến gián tiếp ra ngoài, đại lượng tu sĩ vậy mà tranh lên trước sợ sau, tụ tập tại Hoành Vũ thương hội cửa chính, tranh lên trước sợ sau. Nếu ứng nghiệm chương Chu Hoành Vũ chiêu mộ, đối mặt tình cảnh này, Ma Dương tộc các con dân nhất thời có loại hận kỳ bất tranh cảm giác, những người này thế nào như thế ngu xuẩn. Chu Hoành Vũ cái kia rõ ràng cũng là một cái đại lừa gạt. Các ngươi làm gì còn muốn đuổi tới, đưa đi lên cửa nhường hắn tiếp tục lừa gạt a. Đối mặt những cái kia ngu muội Ma Dương tộc con dân, những cái kia tinh anh tu sĩ căn bản lười để ý tới bọn họ. Cũng không phải là tất cả Ma Dương tộc con dân đều bị những cái kia dã tâm gia mê hoặc cùng vỗ, có thể hiểu chuyện, có thể xem thấu hết thảy người kỳ thực cũng không ít. Bất quá dạng này người tuy nhiên rất nhiều, nhưng là số lượng của bọn họ cuối cùng vẫn là quá ít. Hắn tổng số lượng chỉ chiếm Ma Dương tộc tổng nhân khẩu 20% tả hữu. Tình huống hiện tại là 80% Ma Dương tộc con dân đều là tối tăm, rất dễ bị vỗ cùng mê hoặc. Cho dù còn thừa 20% người xem thấu hết thảy, cũng căn bản vô dụng. 80% người đều phản đối, hết thảy cũng đã thành kết cục đã định. Bọn họ cũng từng thử thuyết phục những cái kia bị vỗ, bị mê hoặc Ma Dương tộc con dân, thế nhưng là không có cách. Những cái kia bị vỗ cùng mê hoặc Ma Dương tộc con dân, chẳng những không cảm thấy mình ngu muội, ngược lại từ cảm thấy mình thông minh vô cùng, thậm chí bọn họ còn trái lại nghi vấn những tinh anh này, cảm giác bọn họ ngốc hít thở không thông. lẫn nhau ở giữa tranh đấu. Từ vừa mới bắt đầu, liền đạt đến không thể điều hòa trạng thái. Song phương đều cảm thấy mình mới là đúng. Song phương đều cảm giác đối phương là cái kẻ ngu. Rất hiển nhiên, giữa song phương, khẳng định có người là thật ngốc tử. Chỉ bất quá, tám thành Ma Dương tộc con dân, đều cảm giác đến bọn hắn là thông minh nhất. Như thế nhiều người đều nhận định sự tình. Cái kia cơ bản thì không có chạy. Mà cái kia hai thành Ma Dương tộc tinh anh, nhưng thủy chung tin tưởng chân lý, thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay. Bất quá, bất kể như thế nào, song phương dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Dù sao, song phương não mạch kín, căn bản cũng không một dạng. Một khi tạo thành tư duy hình thái, vậy liền vô luận như thế nào, cũng giải thoát không ra ngoài. Ai cũng không thuyết phục được ai tình huống dưới. Mỗi người chỉ có thể kiên trì lấy mỗi người quan điểm. Hết chương.